Tiểu yêu chi tìm tình yêu, tiểu yêu tinh. Chương 159, Lăng Hoàn Vũ Ngoại truyện 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pass như chương 158, mình cũng rất tiếc khi đường link WordPress có người vào được có người không. Để tìm hiểu lý do và cách khắc phục thì còn mất một khoảng thời gian nữa nên tạm thời như thế này. Mong mọi người thông cảm. Những ai đã vào được thì cứ vậy vào đọc. Những ai chưa vào được qua đường link thì sẽ vất vả hơn một chút. Đầu tiên là các bạn tạo cho mình một tài khoản WordPress. Sau khi tạo được thì các bạn làm theo chỉ dẫn này. Nhấn vào phần đọc nếu bạn sử dụng ứng dụng WordPress tải từ các app. Còn đây là khi bạn truy cập web. Sau khi ấn đọc thì sẽ hiển thị thanh tìm kiếm. Khi truy cập web, khi sử dụng ứng dụng ở thanh tìm kiếm, bạn điền diệc linh Pisces hoặc Udam TikTok. Nếu là diệc linh Pisces thì sẽ hiển thị bài viết. Còn Udam TikTok thì sẽ hiển thị trang WordPress của bọn mình. Khi sử dụng web, khi sử dụng ứng dụng. Còn chỗ nào không hiểu thì mọi người để lại CMT hoặc nhắn qua page FB nhé. Cách chương.